Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 18. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 18. Để hắn chạy. Lão đại, đã xạ kích 5 phút đồng hồ. Có thể ngừng chứ? Vodka hỏi, trước tiên dừng lại. Nhìn bên trong còn có ai hay không? Jin suy nghĩ một chút quyết định nói. Dù sao đạn dược lại không phải không cần tiền, có chỉ có thịt cặn bã chứ. Vodka tuét miệng dừng lại súng máy. Cười lại như một cái 200 cân hài tử, để ta xem một chút, trên phi cơ trực thăng còn có một nam. Một nữ ôm súng ngắm. Con cùng Chiêng Ti. Trong đó Chiêng Ti hưng phấn dùng súng ngắm ống nhắm quan sát tình huống bên trong, oa oa. Thật giống thật sự có bóng người ở động ai. Lão đại ta có thể nổ súng sao? Có thể không, có thể không? Nhìn thấy Mizuma Suki bóng người mơ hồ, Chiêng Ti không chỉ có không kinh sợ, trái lại hưng phấn kêu to. Hơn nữa càng gọi càng hưng phấn. Hắn đi ra, vẫn trầm mặc, con chậm rãi nói đến. Đi ra phòng khách đứng quan cảnh đài, Mizuma Suki không cần đánh lén kính cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn, đương nhiên chỉ có một bóng người mà thôi, để ta xem một chút hắn lớn lên đẹp trai không tương đương, Chiêng Ti. Phát sinh sung sướng âm thanh, nhưng mà sau đó liền thất vọng rồi. Vô vị, dĩ nhiên từ nơi nào tìm cái vải rách đem đầu bao chặt chẽ, hừ. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, Jin lạnh rên một tiếng. Đem trước đóng cùng Iris bộ đàm lần thứ hai mở ra. Nói rằng, rốt cục chịu đầu hàng sao? Lấy xuống ngươi quần áo. Đem ngươi biết sự tình bàn giao rõ ràng, liền cho một mình ngươi chết thống khoái pháp thoáng hơi. Tương đương, tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng chỉ là nghe thanh âm liền biết đối diện ở bái mí mắt le lưỡi, hừ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Jin hỏi Mizuma Suki ở đánh cược. Đạt được ưu thế được tất thắng, kết quả người nghĩ tới vĩnh xa không phải bảo vệ chính mình thắng lợi, mà là càng gần hơn một bước được lợi ích lớn hơn nữa. Lại như Mizuma Suki chờ mong bắt sống Jin như thế. Jin ở cảm giác mình tất thắng sau khi có lẽ sẽ muốn bắt hoạt Mizuma Suki, hỏi rõ ràng thế lực của hắn cùng an bài. Huống chi Jin còn cần xác nhận tấm kia chứa đựng thẻ tình huống cụ thể, vì lẽ đó Mizuma Suki ở đánh cược Jin sẽ không nóng lòng giết chết chính mình. Ta chính là đối với các ngươi tổ chức rất tò mò. À, Mizuma Suki nói rằng, tùy tùy tiện tiện liền có thể bày ra, đồng thời cướp ngân hàng. Dễ dàng liền có thể kiếm được 1 tỷ đồng yên, tổ chức ai không có hứng thú. Trừ phi người kia không thiếu tiền. Thiếu tiền đều sẽ có hứng thú, thiết. Người đem cái kia chứa đựng thẻ cho chúng ta. Ta có thể đem cái kia 1 tỷ cho ngươi. Jin không nhịn được xì cười một tiếng. 1 tỷ đồng yên, vụ án có điều là tìm cái lý do xử lý xong Miyano Akemi, thuận tiện làm cho nàng phát huy một hồi giá trị thặng dư. Tổ chức kiếm tiền con đường đa dạng. Dọa dẫm vơ vét cướp ngân hàng có điều là làm một ít những chuyện khác che lấp, hoặc là làm cho nào đó mấy người xem biểu diễn mà thôi. Trời ạ, cái này nho nhỏ chứa đựng thẻ thật đáng giá. Vậy ta liền càng không thể tiện nghi bán đứng nó. Định giá 100 ức các ngươi có thể hay không cũng sẽ mua. Mizuma Suki thật sự thật giống một bộ tham tài dáng vẻ. Ngược lại trọng điểm là kéo dài thời gian. Hơn nữa Mizuma Suki cố ý nói tấm này chứa đựng thẻ, khiến người ta tự động liền liên hệ ra chứa đựng thẻ ngay ở Mizuma Suki trong tay. Ta cảm thấy ta đem ngươi đánh chết sau đó ở thi thể của ngươi lên tìm đến càng hơi rẻ. Jin cảm giác được chính mình khả năng bị sái. Phẫn nộ uy hiếp nói, thật sao? Mizuma Suki âm thanh đột nhiên dập dờn lên. Chỉ vào Jin máy bay mặt sau, ta thế nào cảm giác các ngươi không thời gian đồ ăn ta cơ chứ? Lão đại, đến rồi, rất nhiều máy bay trực thăng. Chúng ta bị vây quanh. Vodka thất kinh kêu lên. Vừa nãy sự chú ý của hắn vẫn ở lão Yamato Mizuma Suki trên người. Không để ý liền không chú ý tới đội tự vệ máy bay đã đem bọn họ vây quanh, bị Mizuma Suki hấp dẫn. Lấy sự chú ý không thấy đội tự vệ làm sao dừng Vodka một cái. Jin hạ lệnh, đều cho ta đánh chết hắn. Lại lui lại. Phải. Chiang Ti cùng con đồng thời lấy ra súng ngắm nhắm vào Mizuma Suki. Liên tiếp mở ra mấy súng, nhưng đều đánh vào lệch ra ngoài 108.000 dặm vị trí. Vodka, cố gắng lái phi cơ. Như thế sóc này ta không có cách nào nhắm vào. Chiang Ti quay đầu hướng Vodka hô, thế nhưng chúng ta bị vây quanh, nhất định phải sớm di động. Vodka cũng rất oan uổng. Đệt, hắn chạy về đi tới. Chiang Ti mắng đến, dùng cái này. Jin từ một bên trong dương lấy ra một cái lon rỗng vật lớn, đưa cho Chiang Ti. Mizuma Suki một mặt sống sót sau tai nạn chạy về khắp nơi bừa bộn ngắm cảnh phòng khách, nhìn chung quanh nhìn có hay không cái gì xong đồ tốt có thể ép an ủi. Tỉ như tốt nhất rượu đỏ cái gì, kỳ thực kẻ này rượu kính còn chưa qua. Cái gọi là rượu trắng sợ người đàm. Không phải vậy sớm định ra kế hoạch cũng không có như thế lãng phích. Đùng, trở mình, có cái gì kim loại cảm xúc đồ vật đi vào, cái này là cháy bùng đạn. Mizuma Suki nếu tốt xảo bất xảo nhận ra cái này ở trên chiến trường cũng không đủ thường dùng vũ. Khí tên như ý nghĩa, cháy bùng đạn chính là một loại nổ tung mang thiêu đốt ngoạn ý. Phỏng chừng là Jin bên kia nắm mảnh đạn máy bắn đánh tiến vào đồ chơi này khá là tàn nhẫn địa. Phương ở chỗ công kích là hai lần tác dụng. Lần thứ nhất nổ tung vẻn vẹn là đem một loại dễ cháy chất lỏng vụ hóa khuếch tán đến 6-70 mét vuông bên trong không gian. Sau đó nhen lửa chất lỏng, để loại chất lỏng này phát sinh tương tự bụi nổ tung cháy bùng, có thể ăn phấn phát sinh bụi nổ tung. Đều không thua gì thuốc nổ. Vụ hóa dễ cháy uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà bị sóng xung cùng người cho dù may mắn còn sống, còn muốn đối mặt chân chính chí mạng nghẹt thở mãnh liệt cháy bùng đem xung quanh tất cả dưỡng khí thiêu đốt hầu như không còn. Nổ tung trung tâm nơi thậm chí có đầy đủ 15 phút nơi đi không có dưỡng khí trạng thái. Đây mới là có thể chung kết tất cả sinh vật đòn sát thủ, khe nằm. Đương nhiên hiện tại có thể không phải phổ cập tri thức thời gian. Mizuma Suki cũng không muốn thử một lần mình có thể không thể ở liên tục tiếp thu hai lần nổ tung. Xung kích sau khi còn có thể ấm ức 15 phút say người liền đi ra ngoài chạy đi chỗ cần đến rất rõ. Ràng, phía dưới có khí lót cái kia một cánh cửa sổ làm cháy bùng đạn một lần lúc nổ. Mizuma Suki rốt cục chạy đến bên cửa sổ lên. Thế nhưng hai lần nổ tung cùng một lần nổ tung khoảng cách hầu như bằng không có. Mizuma Suki cảm giác được một luồng lực xung kích đẩy ở trên lưng mình, tiếp tục như vậy, Mizuma Suki rất có thể sẽ bởi vì bay quá xa, trực tiếp rơi trên mặt đất ngã chết, mà không phải rơi vào khí lót lên. Vạn hạnh Mizuma Suki tay mắt lanh lẹ, nắm lấy treo Conan cái kia móc treo, một đường theo móc treo trượt xuống dưới. Tuy rằng lấy tay mài đến tất cả đều là huyết, thế nhưng ít nhất an toàn toàn đến trên đệm một bên. Đã từ trên đệm bò đi ra, Ran nhìn thấy Mizuma Suki cũng an ổn rơi xuống đất. Cao hứng nói, quá tốt rồi, Mizuma cảnh sát. Nhưng là Mizuma cảnh sát tại sao lâu như thế mới nhảy xuống? Ta ở thêm một hồi, ngăn cản cái kia mấy cái người xấu. Như vậy đội tự vệ máy bay trực thăng chạy tới sau khi cũng có thể đem những người xấu kia bắt lấy. Mizuma Suki giải thích, quá đáng, lại dám gạt ta nói theo ta, đồng thời nhảy xuống. Ran oán giận nói, xin lỗi, xin lỗi. Mizuma Suki tâm tình rất tốt, thoải mái xin lỗi quải ở phía trên Conan. Tuy rằng cao hứng Mizuma Suki sống sót nhảy xuống, lại ghen Mizuma Suki cùng Ran tán gẫu mặt mày hớn hở, nóng lòng tìm mấy lời đề. Suy nghĩ một chút hô lớn, Mizuma cảnh sát, sinh nhật vui vẻ. A, Mizuma Suki sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, những câu nói kia ngươi cũng nghe thấy, có cái gì có thể vui sướng? Mizuma cảnh sát hôm nay sinh nhật. Ran kinh ngạc nói, vậy thì chúc Mizuma cảnh sát sinh nhật vui vẻ, còn chúc cái gì chúc a? Mizuma Suki không hề để tâm. Này một ngày đều sắp tới rồi, còn có cái gì chúc? Hơn nữa một cái sinh nhật mà đã có cái gì vui sướng? Vốn là Mizuma Suki chính là không thế nào yêu thích sinh nhật loại hình. Hơn nữa cái này sinh nhật là hai đời sinh nhật thêm trên cả đời ngày giỗ. Hơn nữa hôm nay suýt chút nữa đem ngày mai hôm nay cũng biến thành đệ nhị đời ngày giỗ. Hắn là thật sự không biết còn có cái gì vui sướng dễ bàn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.